bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và Chuyện Ma Bắp Đọc. À không phải, ngày hôm nay là Chuyện Kinh Dị Bắp Đọc. À, hôm nay thì khung cảnh khá khác với bình thường, bởi vì mọi lần á thì Bắp ngồi Bắp đọc cho các bạn nghe, nhưng mà ngày hôm nay là Bắp đứng để mà đọc luôn các bạn, bởi vì cái độ khó của cái câu chuyện này nó rất là khó đọc. Nguyên nhân nó khó đọc là bởi vì nó có rất là nhiều nhân vật cũng như là rất là nhiều lời thoại. Nhiều lời thoại như vậy cho nên bắt buộc là Bắp phải đứng đọc thì nó mới có hơi, cũng như là cái cách diễn đạt của Bắp nó cũng tốt hơn. À, vì vậy cho nên ngày hôm nay là không có cái ghế thần thánh giống như là ở trong cái intro mà các bạn nhìn thấy. Thôi bây giờ thì không nói nhiều nữa, đi vào bên trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện có tựa đề là Món Quà Đến Từ Cõi Chết của tác giả Diệp Lâm Khánh. Đây là một câu chuyện mang hơi hướng kinh dị và trinh thám, xoay quanh về một trò chơi bí ẩn. Trước khi đọc truyện thì Bắp sẽ giới thiệu tên của 10 nhân vật sẽ tham gia vào trong trò chơi này, và cũng như là mối quan hệ của 10 nhân vật này. Thì dĩ nhiên khi mà giới thiệu các bạn sẽ không nhớ hết đâu, nhưng mà giới thiệu sơ lược như vậy rồi tới khúc nào mà cần phải nhắc lại thì Bắp sẽ nhắc lại cho các bạn nhớ về mối quan hệ của những người này. Đầu tiên là 4 người bạn chơi thân với nhau mà y hệt như là anh em luôn đó các bạn. Bạn thứ nhất là Diệp Nguyễn Triều An. Bạn thứ hai, Dương Khải Đạt. Bạn thứ ba, Lương Quốc Toàn. Bạn thứ tư, Lê Anh Duy. Kế tiếp là hai người chị em chơi thân thiết với nhau. Người thứ nhất tên là Nguyễn Thùy Dương và thứ nhì là Mai Phương Thảo. Kế tiếp nữa là một cặp đôi. À, hai người này là đang là yêu nhau, bạn trai bạn gái á, tên là Lê Cao Phúc và Phan Ngọc Thư. Cao Phúc là bạn trai của Ngọc Thư. Nhân vật thứ 9 tên là Tống Gia Kiệt, chơi một mình. Nhân vật thứ 10 tên là Hoa Thu Hà, cũng là chơi một mình thôi các bạn chứ không có chơi ở trong nhóm. Rồi, đó là giới thiệu sơ lược về những nhân vật ở trong câu chuyện này. Ngày hôm nay Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe 3 chương đầu tiên của Món Quà Đến Từ Cõi Chết. Chương 1. Ngược Về Quá Khứ. Năm 2060. Này anh Khánh Diệp, khi nào anh mới chịu nộp bản thảo đây? Ờ, anh xin lỗi em nha. Em bảo công ty cho anh ít bữa nữa, chứ giờ anh bí ý tưởng quá. Anh cẩn thận kẻo mất việc đấy. Em nói giúp anh nhiều lắm rồi, mà dường như ông sếp càng ngày càng mất kiên nhẫn với anh hơn đó. Ừ, anh sẽ cố gắng mà. Vậy thôi nha, bye em. Tôi cúp máy với một tâm trạng buồn thê thảm. Đã hơn một tháng nay, biết bao nhà văn cùng công ty họ cứ nộp bản thảo, xuất bản truyện ma liên tục. Còn tôi thì cứ như bị bôi keo dưới chân, đứng yên một chỗ, ngày này qua tháng nọ cứ năn nỉ sếp cho thêm thời hạn. Một đứa mới chập chững vào nghề như tôi thực sự quá khó khăn, vất vả. Đang lúc tâm trạng chán nản, tôi bèn đi bộ qua nhà thằng bạn thân để làm vài chai bia cho đỡ buồn. Nóc vào mồm chừng vài lon bia thì thằng bạn tôi đã say bét nhè, còn tôi thì tỉnh như sáo. Nhìn tửu lượng của nó mà tôi cảm thấy mất hứng vô cùng. Chính vì vậy mà nhậu thêm được một lúc thì tôi cũng chào tạm biệt nó rồi rời đi. Đường về nhà tôi có một cửa hiệu đồ cũ. Ở bên trong bán tạp nham đủ thứ đồ. Chả hiểu sao tôi lại rất thích đến tiệm đồ này. Có lẽ tôi là một người hoài cổ, thích những món đồ thuộc về quá khứ. Mỗi lần bước vào đây là một không khí xưa cũ lại ồ ạt kéo về, cảm giác dễ chịu vô cùng. Tôi dạo quanh một vòng xem hôm nay tiệm có món gì mới không. Thấy có cuốn sách đã sờn cũ đặt trên kệ, tôi bèn giơ tay lấy xuống đọc thử. Khi lấy ra, tôi chợt phát hiện sâu bên trong hốc tủ vẫn còn một thứ gì đó. Lôi ra thì tôi mới biết đó là một miếng ngọc bội hình tròn với gam màu trắng tinh khiết, trông dịu mắt vô cùng. Chắc do thời gian lâu quá nên nó bị nứt đôi chỗ. Nhưng tôi vẫn rất thích vẻ đẹp của nó. Tôi quyết định mua nó về và mang theo bên mình với hy vọng sẽ mang đến vận may cho tôi. Đêm đó như thường lệ, tôi lên giường lúc 9 giờ tối và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng dường như tôi đã nằm mơ. Tôi nhìn thấy một người con gái, rồi sau đó là một dãy chữ ẩn hiện nhập nhòe. Và rồi tôi giật mình tỉnh dậy. Giấc mơ kỳ lạ đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt một tuần, khiến tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Dãy chữ bí ẩn trong giấc mơ qua từng ngày lại càng rõ dần hơn. Và đến khi tôi đã hoàn toàn nhìn rõ được dãy chữ đó, thì nó lại chính là một địa chỉ nhà. Đến lúc này, bản thân tôi vẫn còn quá mơ hồ về giấc mơ đó. Thế nhưng, tôi vẫn làm theo cảm tính của mình, thử tìm xem địa chỉ đó có thật không. Và nếu có thì nó sẽ dẫn tôi đến đâu. Tôi chạy xe nhong nhong ngoài đường cả buổi trời. Hết rẽ vào hẻm này thì cũng phi sang hẻm khác. Lần mò nửa ngày trời thì cuối cùng cũng đến đúng nơi cần tìm. Địa chỉ đó dẫn tôi đến một căn nhà. Trong phong cách có vẻ khá cổ điển. Ban đầu tôi định quay gót bước về vì nghĩ mình đang làm chuyện nhảm nhí gì vậy. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim tôi cứ giục tôi bước vào bên trong nhà. Tôi lấy hết can đảm gõ cửa. Một bà lão từ trong mở cửa ra, nhìn tôi với vẻ mặt khá kỳ lạ. Cậu là ai? À, dạ, con là... Tôi có chút bối rối. À, con là nhà văn mới vô nghề, con... Xin lỗi, nếu không có việc gì khác thì mời cậu về cho. Bà lão lãnh đạm nói. Tôi ngượng đến chín mặt, bèn vội cúi đầu xin lỗi bà rồi đi thật nhanh. Do đi gấp quá nên tôi đã vấp cục đá trong sân mà ngã chỏng vó. À, đau quá! Tôi ôm mông kêu lớn. Cậu, cái này ở đâu ra? Bà lão chỉ tay xuống nền đất, hỏi tôi bằng một giọng thảng thốt. Tôi nhìn theo hướng tay bà, thì đó chính là miếng ngọc bội tôi mua hôm qua. Dạ, miếng ngọc đó hả bà? Con mua hôm qua ở cửa hiệu đồ cũ á. Con vào trong nhà đi. Bà lão kêu tôi. Tôi ngạc nhiên lắm. Không hiểu sao khi thấy miếng ngọc bội thì bà lại thay đổi thái độ nhiều đến như vậy. Tôi vào bên trong nhà bà. Lúc đi vào để ý kỹ mới thấy bà bị cụt mất một cánh tay. Hồi nãy khi tiếp chuyện với tôi, bà chỉ toàn đứng bên trong nhà nhìn ra nên tôi không thấy được. Con ngồi xuống ghế đi. Bà lão nói. Dạ, con cảm ơn bà. Tôi hơi ngại nhưng cũng ngồi xuống. Bà lão nhấp môi tách trà nóng rồi hỏi tôi. Con nói miếng ngọc này là con mua ở tiệm đồ cũ hả? Dạ, đúng rồi ạ. Vậy tại sao con lại tìm được đến nhà của bà? Nghe bà hỏi, tôi bèn kể lại giấc mơ mà suốt một tuần nay tôi luôn gặp phải. Nghe xong, bà lão cầm miếng ngọc bội trên tay, nước mắt rơi lã chả. Bà ơi, sao bà lại khóc? Tôi hơi hoảng, sợ rằng mình đã nói gì đó không đúng. Bà lão lau nước mắt, nói bằng một giọng buồn bã. Thì ra, đã 40 năm trôi qua mà cô ấy vẫn chưa thể siêu thoát. Dạ? Tôi thắc mắc, không hiểu bà đang nói gì. Bà lão ngẩng mặt lên nhìn tôi, ôn tồn đáp. Con biết không, miếng ngọc bội này gắn liền với một cuộc đời bi kịch. Cùng với đó là một câu chuyện chết chóc mà sau khi nghe xong khó ai có thể tin được rằng nó đã có thật và đã từng xảy ra trong quá khứ. Bà tiếp tục nói. Con tìm được miếng ngọc bội này và tìm đến được đây thì ác hẳn cũng có duyên với bà. Thôi được rồi, bà sẽ kể cho con nghe một câu chuyện tang thương đã xảy ra vào 40 năm về trước. Một câu chuyện kinh hoàng đã khiến bà ám ảnh, đau đớn suốt bao nhiêu năm qua. Đặt tách trà đã nguội lạnh xuống bàn, tôi dần bị cuốn theo lời kể của bà lão, quay ngược bánh xe thời gian trở về thời điểm 40 năm về trước. Đó là phần mở đầu của câu chuyện của chúng ta. Tác giả đi vô tình mua được một cái viên ngọc bội mà chắc chắn là sẽ có một cái lương duyên nào đó mới mua được cái miếng ngọc bội đó. À, khi đến tìm gặp nhà của một bà lão xa lạ thì bà ấy đã kể lại những câu chuyện xảy ra sau đây cho chúng ta nghe. Và hồi nãy á, như các bạn cũng thấy mở đầu câu chuyện là năm 2060. Thì bây giờ sẽ là những gì xảy ra ở quá khứ của cái nhân vật ở trong chuyện. Tiếp sau đây là chương 2, Đường Linh Tử Thần. Quay trở về năm 2020. Một ngày đẹp trời và đầy nhộn nhịp, sôi động bởi tiếng cười nói của các bạn học sinh trường trung học phổ thông Ánh Dương. Phương Thảo mặt tươi rói, chạy như bay đến ôm chầm lấy Thùy Dương. Dương ơi, Facebook tao chính thức chạm mốc 30.000 lượt theo dõi rồi này. Chúc mừng mày nha. Quá trời sống ảo à. Dương cười tủm tỉm trêu bạn mình. À, mà kế hoạch tổ chức sinh nhật của mày tới đâu rồi? Dương hỏi. Thảo gãi đầu. Tao cũng chưa biết nữa. Chắc là cũng giống năm ngoái, mời tụi bay rồi mấy đứa bạn của tao lại nhà ăn một bữa hoành tráng. Mà tới tháng sau lận mà, lo gì sớm. Tùy mày. Dương cười. Sau đó cả hai cứ thế mà tung tăng vào lớp, bắt đầu một ngày học mới mà không biết được rằng điều khủng khiếp đang chờ đợi họ vào tối đêm nay. Tối hôm đó, Phương Thảo vừa đắp mặt nạ vừa lên Facebook trò chuyện với bạn bè. Trong hội bạn của mình thì Thảo là người sống ảo nhất và cũng là người có tiếng nói nhiều nhất trên mạng xã hội. Đã từ rất lâu rồi, Thảo xem Facebook như căn nhà thứ hai của mình. Những lượt like, thích, share, chia sẻ, comment, bình luận cứ nhờ sở hữu một sức hấp dẫn tiềm tàng, lôi kéo bản thân cô sa vào chúng mà gần như quên mất thế giới thực tại xung quanh. Thảo cứ thế mà lướt Facebook, theo dõi xem bài viết của mình đã được bao nhiêu lượt like, bao nhiêu lượt share. Bất chợt, một tin nhắn mới nổi lên màn hình của cô. Thảo nhấn vào xem thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy tài khoản đó không có tên và ảnh đại diện là một màu đen thâm thẳm với hình một hộp quà lớn ở giữa. Tin nhắn gửi tới với nội dung như sau. Xin chào Mai Phương Thảo, chào mừng bạn đến với trò chơi công khai bí mật với số tiền thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Nếu bạn đồng ý tham gia thì hãy nhấn ngay vào đường link liên kết bên dưới để tham gia vào nhóm nhé. Hãy nhanh tay lên nào vì chỉ có 10 suất tham gia mà thôi. Đây chính là cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một. Phương Thảo đọc xong thì bất ngờ lắm. Cô phân vân một hồi lâu, nhưng do bản tính tò mò, vả lại chỉ chơi game thôi mà, có gì nguy hiểm đâu. Thế là Thảo không chần chừ nữa, ấn vào đường link trong tin nhắn. Đường link đó dẫn cô đến một group, một nhóm được chỉnh chế độ riêng tư. Ủa? Gì kỳ vậy? Thảo trố mắt khi nhìn thấy dòng thông báo. Quản trị viên đã phê duyệt bạn vào nhóm công khai bí mật, trong khi cô vẫn chưa bấm vào dòng chữ tham gia. Ngớ người được một hồi lâu thì Thảo cũng bỏ qua chuyện đó. Cô dạo một vòng trong nhóm thì toàn thấy những bài viết cực kỳ kinh dị, giết người các kiểu. Thảo thấy kỳ lạ quá, bèn vớ lấy điện thoại kế bên để điện cho Dương. Ê ê, tao có cái này lạ lắm, kể cho mày nghe nè. Thảo cất tiếng nói khi Dương vừa bắt máy. Trời ơi, tao cũng vừa tính điện cho mày kể mày nghe vụ này ngộ lắm. Dương cũng gấp gáp nói. Vụ gì thế? Hay là mày kể trước đi. Thảo đề nghị. Hồi nãy tao lướt Facebook thì có đứa nào đó, ảnh đại diện đen thui, gửi tao cái tin nhắn mời tao vô nhóm. Tao đọc thấy cũng hay hay nên ấn thử vào. Trời, có phải nhóm công khai bí mật không? Thảo hỏi với giọng ngạc nhiên. Ừ, đúng rồi, là nhóm đó đó. Sao mày biết? Dương thắc mắc. Thì tao cũng nhận được tin nhắn rồi cũng vào xem thử. Ê, hay nhóm mình cùng tham gia trò chơi đó đi, xem thế nào, có tiền đó. Mắt Thảo sáng lên. Không. Dương ngắt lời. Mày không để ý thấy gì hả? Thấy gì đâu má. Thảo lắc đầu. Ban đầu tao cũng lướt đọc vài bài đăng trong nhóm đó, nhưng lát sau tao mới chợt phát hiện tất cả các bài đăng trong nhóm đều từ 5-7 năm về trước, cả lượt bình luận cũng thế. Dương hoang mang nói. À, mà tao nghĩ chắc do group đó dừng hoạt động lâu rồi thôi, cũng không có gì đáng sợ lắm. Thảo chép miệng. Má ơi! Dương hoảng hốt. Sao vậy? Thảo hỏi dồn. Thằng An mới nhắn tin cho tao, nó bảo nó cũng bị đưa vô nhóm đó. Thảo không thể kiềm chế được mình, bèn thốt lên một câu chửi thề. Nó còn bảo thằng Duy, thằng Kiệt, con Thư, con Hà, nói chung nguyên đám tụi mình đứa nào cũng bị đưa vô nhóm đó hết rồi. Dương sợ hãi kêu lên. Tại sao? Lại chỉ có 10 đứa nhóm mình là bị đưa vô đó chứ. Mày đừng làm tao sợ nha Dương. Đừng hù tao nha. Tao khóc đó. Thảo nói bằng một giọng sợ hãi. Ai rảnh đâu đi hù mày làm gì? Vậy... À đúng rồi. Chỉ cần đăng xuất ra khỏi nhóm đó là được mà. Thảo nảy ra sáng kiến. Nếu thoát được thì tao đâu cần sợ hãi làm gì. Dương nói. Hả? Dù mày ấn ra khỏi nhóm 1000 lần đi nữa thì vẫn tốn công vô ích mà thôi. Tao đã ấn đi ấn lại rất nhiều lần rồi. Vậy giờ phải làm sao đây? Thảo ngày càng mất bình tĩnh hơn. Cứ từ từ đã. Mà tao nghĩ cái đứa hacker đó cài mật mã code gì đó nên mới không đăng xuất ra được thôi. Nói chung mai nhóm tụi mình lên sân thượng của trường để bàn bạc xem sao. Chuyện này không thể nói công khai ở nơi đông người được. Mày đừng xem mấy bài viết trong nhóm đó nữa. Tắt máy đi ngủ đi. Mai tính tiếp. Dương khuyên Thảo. Ừ, tao biết rồi. Cuộc trò chuyện kết thúc, Thảo tắt máy rồi lên giường nằm ngủ. Đương nhiên, khi xảy ra một chuyện kỳ quái như vậy thì cô sẽ không thể nào ngon giấc được. Thảo cứ nằm trên giường, trằn trọc suốt cả đêm. Cô vẫn chưa thể mường tượng ra được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô và cả nhóm bạn. Thảo cố gắng nhắm mắt với hy vọng tất cả mọi chuyện đều chỉ là một trò đùa nhảm nhí nào đó của một trong những đứa bạn mình. Sáng hôm sau, Thảo và cả nhóm tụ tập trên sân thượng của trường. Có thiệt là chuyện này không phải trò đùa của một trong số tụi bay đó chứ? Cao Phúc nghi ngờ. Không hề. Tất cả những người còn lại đều đồng thanh đáp. Anh Duy mặt căng như dây đàn, nói. Đêm qua, lúc tao thấy bài viết của nhóm này đều từ 5-7 năm về trước thì tao thắc mắc lắm. Tao mới nhìn sang số thành viên trong nhóm thì thấy hơn 3000 người. Tao bèn ấn vào xem thử. Ban đầu, danh sách thành viên đều là những tài khoản với ảnh đại diện rất bình thường. Nhưng khi tao ấn thử vào một tài khoản thì... Thì sao? Cả nhóm sốt sắng hỏi. Thì ảnh đại diện của tài khoản đó đột ngột chuyển sang màu đen thui và có một hộp quà màu đỏ, to tướng ở giữa. Anh Duy nhớ lại mà rợn cả người. Triều An tiếp lời. Chẳng những vậy, tất cả các tài khoản khác đều đăng tải lên những bài viết giết người, tai nạn xe kinh khủng lắm. Chỉ có 10 tài khoản của tụi mình là bình thường mà thôi. Trời ơi! Cả nhóm lúc này, người kêu trời, người tái xanh mặt mày, người chỉ biết cắn chặt môi để không phải thét lên thành tiếng. Riêng Khải Đạt thì vẫn bình chân như vậy, thấy mặt ai cũng tái đi vì sợ hãi, Đạt bèn lên tiếng trấn an. Tụi mày đừng có lo quá, chắc đứa nào ghét nhóm tụi mình nên bày trò trêu ghẹo thôi. Bà cái này rành vi tính chút là làm được chứ gì. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của tất cả 10 người đều reo lên. Một tin nhắn Facebook được gửi đến cùng lúc vào điện thoại của tất cả mọi người. Màn 1, Dương Khải Đạt, hãy công khai bí mật của một người bạn bất kỳ. Phần thưởng 1 triệu đồng. Khải Đạt phá lên cười. Đó, tụi mày thấy không? Nó muốn ghẹo tụi mình thôi. Nó dụ tụi mình bóc phốt lẫn nhau đó. Cười chết tao. Bóc phốt hả? Bóc cái đầu bố mày nè con trai. Khải Đạt vừa nói vừa đập tay xuống đất, không thể kiềm chế được sự tức cười. Cả nhóm khi đọc tin nhắn thì cũng cảm thấy nực cười. Họ nghĩ rằng chắc Khải Đạt đã nhận định đúng. Tất cả chỉ là trò đùa của một kẻ rỗi hơi nào đó mà thôi. Mong là mọi chuyện đơn giản như mày nói. Thu Hà thở phào nhẹ nhõm. Ê, sắp vô tiết đầu rồi kìa. Nhanh nhanh vào lớp đi, không thôi bị ghi sổ đầu bài bây giờ. Ngọc Thư dục. Thế là cả nhóm dần xuống phòng học, bắt đầu tiết học đầu tiên, địa lý của cô Huỳnh Thư. Trời kìa, cây bút của mày đẹp quá. Hà reo lên khi thấy cây bút lông vũ màu nâu thẫm với họa tiết kỳ lạ đang xen trông rất bắt mắt, đang nằm gọn trong hộp bút của Kiệt. Kiệt cười xòa, đáp. À, cây bút này hả? Chỉ là đồ bình thường thôi, giá rẻ lắm. Hà vẫn mê mẩn ngắm nhìn chiếc bút màu nâu độc đáo ấy. Cô bèn lấy điện thoại ra, chụp lại để ngắm dần. Mèn ơi, cây bút này nhìn xấu với phèn muốn chết. Vậy mà mày cũng mê cho được. Bó tay. Đạt cười ồ lên. Ê, bà Thư, bà nói cái gì nhiều thế tụi bay? Quốc Toàn tỏ ra chán nản. Nhìn mặt bà riết, tao ngán thịt heo luôn ý. Dương Mỹ Mai. Nội trùng tên của ta là tao ghét cay ghét đắng ra rồi. Ngọc Thư chép miệng. Cả nhóm vừa làm việc riêng vừa thỏa sức nói xấu cô Thư đang chăm chú ghi bài trên bảng. Khải Đạt từ đầu tiết tới giờ vẫn cứ mãi mê cúi xuống hốc bàn bấm điện thoại. Bỗng nhiên một tin nhắn Messenger chợt gửi tới máy của Đạt. Ngẩng mặt lên. Theo quán tính, Khải Đạt bèn ngẩng mặt lên thì cậu tá hỏa khi nhìn thấy dòng chữ to tướng được ghi bằng phấn trắng trên bảng. Dương Khải Đạt. Chết. Đạt tức tối vô cùng, đứng phắt dậy mà quát lớn. Cô ghi bậy bạ gì trên bảng vậy? Sao cô lại dám ghi họ tên em rồi ghi chữ chết vào? Cô có ý gì hả? Cô Thư ngạc nhiên vô cùng. Em đang nói gì vậy Đạt? Cô vẽ biểu đồ dân cư cho lớp học thực hành nãy giờ mà. Cô nhìn kìa, đó là cái gì? Đạt chỉ tay về phía bảng. Ủa? Khải Đạt chưng hửng khi thấy dòng chữ khi nãy đã biến mất. Thay vào đó chỉ là hình vẽ biểu đồ dân cư rất đổi bình thường. Em... Đạt ấp úng. Không sao đâu em, ngồi xuống đi. Chắc do hôm qua thức khuya quá nên bây giờ vẫn chưa tỉnh táo hẳn đúng không? Cô Thư mỉm cười. À, dạ đúng rồi. Tan học, Đạt vội vã lái xe về nhà. Không hiểu sao trong tâm trí cậu từ nãy đến giờ cứ luôn nôm nớp dự cảm một điều khủng khiếp gì đó sắp xảy đến với mình. Rõ ràng khi nãy cậu đã tận mắt trông thấy dòng chữ to tướng đó trên bảng. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó lại biến đâu mất rồi. Đột nhiên, Đạt thấy trước mặt cậu là một chiếc xe tay ga đang chạy như bay, lao đến nhắm thẳng về phía mình. Quá hoảng loạn, cậu vội bẻ tay lái sang để né thì... Một chiếc xe container từ phía sau chạy tới và cán nát đầu của Khải Đạt. Do Đạt bẻ lái quá đột ngột, nên tài xế điều khiển xe container không thể thắng lại kịp thời, gây nên vụ tai nạn vô cùng thảm khốc. Xác của Khải Đạt nằm giữa đường, đầu đã bị cán đến biến dạng, xung quanh là những mảng ốc ác nhầy nhụa, hòa lẫn với máu đỏ nằm ngổn ngang hai bên vệ đường. Đúng như dự cảm không lành của mình, Đạt đã trở thành nạn nhân đầu tiên của trò chơi, công khai bí mật tử thần. Chương 3. Tình anh em chắc có bền lâu. Sau cái chết thảm khốc của Khải Đạt, cả nhóm như rơi vào khủng hoảng, lòng ai cũng rối như tơ vò. Không thể tin được là người bạn của mình lại ra đi một cách đột ngột và kinh khủng như vậy. Đêm đó, cả nhóm tập trung lại trong phòng của anh Duy. Chuyện quái quỷ gì đây xảy ra vậy? Hà ôm mặt khóc nức nở. Đạt, nó đi đột ngột quá. Triệu An nói với giọng đầy chua xót. Kiệt bàng hoàng hỏi. Tụi mày ơi, có khi nào thằng Đạt chết là do cái trò công khai bí mật đó không? Không, làm sao một trò chơi tào lao lại có thể giết người được chứ? Toàn lắc đầu lia lịa. Dương nghĩ ngợi một lát rồi nói. Kiệt, nó nói đúng đó. Thử nghĩ xem, lúc sáng tụi mình trên sân thượng, tin nhắn gửi đến với nội dung kêu thằng Đạt bóc phốt một đứa trong nhóm tụi mình, nhưng nó lại từ chối rồi còn tỏ vẻ khinh khỉnh nữa. Tụi mày không thấy điều gì kỳ lạ sao? Khi trò chơi vừa bắt đầu bảo thằng Đạt chơi, nó không chịu chơi, thì ngay khi tan học nó liền chết. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ? Cả nhóm dần bị thuyết phục bởi suy luận của Dương. Ngọc Thư cả người run bần bật, vội lên tiếng hỏi. Bây giờ tụi mình phải làm sao đây? Thì chỉ có một cách duy nhất là chấp nhận chơi thôi. Kiệt thở dài. Bỗng một tin nhắn Facebook được gửi tới điện thoại của tất cả mọi người. Màn 2, Lương Quốc Toàn, hãy công khai bí mật của một người bạn. Phần thưởng 1 triệu đồng, chia sẻ lên Facebook, thưởng thêm 2 triệu đồng. Chia sẻ vào các nhóm, mỗi nhóm thưởng thêm 5 triệu đồng. Đủ 1.000 lượt thích, thưởng thêm 5 triệu đồng. Trời đất ơi, cái gì vậy? Mặt An đông lại khi nhìn vào màn hình điện thoại. Tao bắt buộc phải chơi hả? Toàn sợ hãi. Hà vỗ vai Toàn, trấn An. Mày đừng sợ, không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận chơi đâu. Bóc phốt đi, nhanh lên. Mày biết được bí mật của đứa nào thì cứ nói ra đi, nếu không sẽ chết đó. Phúc dục giả. Quốc Toàn người run run, lắp bắp nói. Ừ thì Thằng An nó thường xuyên không mặc xịp khi đi ra khỏi nhà. Cái gì? Cả nhóm phá lên cười nắc nẻ, tiếng cười của cả bọn như xua hết đi sự căng thẳng lạnh lẽo khi nãy. Tao cười xỉu má ơi! Thảo cười đến chảy cả nước mắt. Tao không ngờ mày lầy vậy luôn á An! Phúc phổ vai An, cười lớn. Triều An bị cả bọn chọc quê, liền giận tím hết cả mặt, lao tới túm lấy cổ áo của Toàn mà hét lên. Mày nói gì vậy hả thằng chó? Sao mày dám nói tao như vậy hả? Ê này này, trời chơi bắt buộc nó phải làm vậy mà. Kiệt lao đến can ngăn. Bình tĩnh đi, có vậy cũng nóng. Anh Duy châm chọc. Ê tụi mày! Toàn nhìn vào màn hình điện thoại, la lớn. Sao? Cả nhóm sốt sắng hỏi. Nó chuyển 1 triệu đồng vào tài khoản của tao rồi kìa! Toàn mừng rỡ kêu lên. Cả nhóm nghe xong thì bất ngờ vô cùng. Không ngờ trò chơi này lại có thể đem đến tiền thật cho họ. Không tin được luôn á! Chẳng lẽ tụi mình sắp trở thành tỷ phú sao ta? Thư hào hứng nói. Ê, mà nó còn có vụ thưởng thêm nếu đăng lên Facebook nữa kìa. Kiểu này chơi xong chắc đủ tiền mua được nguyên căn nhà luôn quá. Duy trầm trồ kêu lên. Thảo vuốt ve chiếc túi hiệu trên người, hồ hởi nói. Tao đang muốn mua cái túi hiệu nè mà chưa đủ tiền. May mắn gặp ngay trò chơi triệu phú này. Và rồi cả nhóm dường như quên bén mất cái chết thương tâm của Khải Đạt. Họ đã bị những tờ tiền bí ẩn của trò chơi làm mờ mắt hết cả rồi. Đêm đó, tâm trạng của An khó chịu vô cùng. Cậu không thể tin được Toàn lại có thể bán đứng mình. Và điều nhục nhã hơn nữa khi bí mật của mình bị nói cho nguyên nhóm bạn. Còn mình thì trở thành trò cười trong mắt tụi nó. An không thể kiềm chế được nữa, bèn vào Facebook và hủy kết bạn với Toàn. Bỗng, một tin nhắn được gửi vào máy của cậu. Màn 3, Diệp Nguyễn Triều An, hãy công khai bí mật của một người bạn. Phần thưởng 2 triệu đồng. Chia sẻ lên Facebook, thưởng thêm 3 triệu đồng. Chia sẻ vào các nhóm, mỗi nhóm thưởng thêm 6 triệu đồng. Đủ 1.000 lượt thích, thưởng thêm 6 triệu đồng. Triều An đứng hình một lúc, không ngờ màn tiếp theo lại là lượt của cậu. Khi này một dòng tin nhắn lại gửi đến. Có quyền chấp nhận chơi hay không chơi. Nếu chọn không chơi thì cũng sẽ không bị gì cả. Đọc dòng tin nhắn mà người An nhẹ nhõm hẳn ra. Vậy là nếu không chơi thì bản thân cậu cũng sẽ không bị giết chết. Triều An định bụng không chơi, tắt máy đi ngủ. Nhưng sự phẫn nộ khi bị bán đứng vẫn còn đang trực trào trong tâm trí của An. Thêm nữa, An lại là một người có lòng tự trọng rất cao. Chính vì vậy mà việc làm của Toàn đối với người khác thì có vẻ như rất bình thường. Nhưng riêng với An thì đó lại là một điều không thể chấp nhận được. Nó đã chấp nhận bán đứng mình thì tại sao mình lại phải tha cho nó? Với lại, bóc phốt thôi mà, còn được tiền nữa. Ngu gì không chơi? An thầm nghĩ. Ngay lập tức, An quyết định chơi trò chơi công khai bí mật. Dường như An đã nảy ra một ý tưởng điên rồ nào đó. Cậu bèn bốc máy lên gọi ngay cho Phương Thảo. Alo, nửa đêm đang ngủ mà mày gọi điện tao chi vậy? Thảo hỏi với giọng bơ phờ như người chưa tỉnh ngủ. À, tao có kèo này muốn bàn với mày. Kèo gì? Mà mày bất giận chưa? Thông cảm cho thằng Toàn đi, nó bất đắc dĩ thôi mà. Mày còn nói giúp cho nó nữa hả? Nó thật sự nói là một đứa bạn tốt thì sao nó không nói tao hay ngủ ngáy hay ham ăn gì đó mà lại tiết lộ vụ mặt xịp của tao ra cho tụi bay chế giễu. Ăn gắt lên. Rồi, biết rồi. Thì tao chỉ nói vậy đó. Mày muốn sao thì tùy mày. À, mà cái kèo mày nói với tao là gì vậy? Mày nhận được tin nhắn của trò chơi rồi, đúng không? Ủa, tao có thấy gì đâu. Thảo lắc đầu. Sao kỳ vậy? Không lẽ từ màn ba trở đi là nó chỉ gửi cho người tới lượt thôi sao? An ngớ người. Chắc là vậy rồi. Mà màn ba là tới lượt của mày hả? Định bắt phốt ai vậy? Thảo hỏi với thái độ dè dặt. Ừ thì là thằng Toàn. Trời trời, trả đũa vậy luôn. Mày biết được bí mật gì của nó hả? Thảo hỏi dò. Biết chứ, vốn tao định nhắm mắt cho qua coi như không biết gì. Nhưng nay nó đã bán đứng anh em như thế thì tao cũng không nhân nhượng nữa. Mày nhớ vụ nó với con muội cùng so kè thi với nhau để giành suất được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi toán không? An nở một nụ cười nham hiểm. Nhớ, nhớ chứ. Mày không thấy bữa thi đó có gì lạ à? Ủa, tao thấy bình thường mà. Không bình thường tí nào cả. Biết là nó và con muội đều giỏi toán, nhưng con muội nó là thần đồng toán học từ bé tới giờ. Mọi kỳ thi nó đều đạt giải khá cao mà. Thì biết là vậy, nhưng cũng có thể kỳ thi hôm đó nó chủ quan nên làm bài không được thì sao? Kiểu như nó khinh địch nên nhận trái đắng thôi. Núi này cao thì cũng có núi khác cao hơn mà, chuyện bình thường ở huyện. Thảo thản nhiên nói. Nhưng quan trọng là bữa đó hai đứa thi thì con muội là người nộp bài sớm nhất, sớm hơn thằng Toàn tận 20 phút. Tao thấy con muội nộp mà mặt nó tự tin lắm. Ừ ha, mày nói cũng phải. Sau đó lúc phát bài ra thì Toàn nó thắng vì hơn con muội một điểm. Mọi người cũng bất ngờ vì ban đầu ai cũng nghĩ là con muội sẽ thắng. Nhưng mọi chuyện cũng không có gì cho đến một ngày tao cùng thằng Toàn, thằng Duy chơi game ở quán. Thì tao sực nhớ ra hồi sáng ông anh tao dặn đi học về thì tạt ngang quầy tạp hóa mua hộ ổng ít đồ. Nhưng tao quên mất ổng dặn tao mua cái gì rồi. Sao nữa mày? Thảo tò mò hỏi. Thì tao mở điện thoại định alo cho ổng. Nhưng xui cái lúc đó điện thoại hết tiền, tao mới mượn điện thoại của thằng Toàn rồi vào nhà vệ sinh để gọi, vì ngoài tiệm net khách chơi game ồn ào quá. Lúc điện xong thì có tin nhắn Zalo gửi đến điện thoại của nó với nội dung: em nhanh chóng bảo ba chuyển nốt số tiền còn lại vào tài khoản của cô nhé. Đừng có nói với tao là mày tự ấn vào đọc tin nhắn của nó nhé. Ừ, tao tò mò quá nên có ấn vô đọc. Trời ơi, cái thằng này sao mày bất lịch sự quá vậy? Cái đó là tin nhắn riêng tư của người ta mà. Thảo lớn tiếng mắng. Ừ, tao biết lúc đó là tao sai, nhưng tò mò quá nên... Rồi, kể tiếp đi. Nhưng mà nhờ như vậy tao mới phát hiện ra một bí mật động trời của nó. Tao ấn vào đọc toàn bộ nội dung thì biết được rằng bài thi hôm đó đáng lẽ cả hai đứa đều hòa nhau, không ai thắng cả. Cái gì? Thảo trố mắt kinh ngạc. Bài thi của con muội được 98 điểm và bài của thằng Toàn cũng thế. Nhưng gia đình của thằng Toàn đã đút lót cho hội đồng chấm thi để nâng cho bài của nó thêm một điểm để nó được chọn vô đội tuyển. Tổng số tiền hơn 30 triệu đồng đó Thảo. Trời! Thảo không tin vào tai của mình nữa, nghe cứ như là trong phim ảnh vậy. Tao lúc đó cũng bất ngờ vô cùng, cứ tưởng là nó quang minh chính đại thắng cuộc thi. Ai dè, mà... Không hiểu sao lúc đó tao lại chụp màn hình điện thoại tin nhắn đó lại rồi lưu trữ trong điện thoại của mình. Mày định phốt vụ đó hả? Thảo ái ngại hỏi ngược lại An. Ừ, đúng rồi. Trời đất, mày có biết vụ này nghiêm trọng đến nhường nào không? Một khi vụ này bị phanh phui ra thì cuộc đời thằng Toàn coi như xong luôn đó. Thì tao biết là vậy, nhưng mà nó quá đáng với tao. Nó chơi chó với tao trước mà. Vả lại, sao mày quan tâm tới nó nhiều quá làm gì? Phải tự lo cho bản thân mình trước chứ. Mày thử nghĩ xem. Tụi mình nói là chơi chung một nhóm, vậy chứ được mấy đứa thân nhau. Toàn tách lẻ ra chơi riêng không? Mày chơi thân với con Dương, tao thì thân với Đạt, Duy, Toàn. Thằng Phúc với con Thư thì bồ bịch nên hai đứa nó toàn chơi với nhau không à. Cuối cùng thì thằng Kiệt với con Hà thì một thân một mình, mạnh ai nấy chơi. Ừ, cũng đúng. Thảo dần bị An thuyết phục. Rõ ràng tao với nó thân nhau như anh em, mà nó lại chơi tao một vố như vậy, khiến tao chả biết úp mặt vào đâu mà trốn. Cảm giác bị anh em thân thiết phản bội, mày hiểu nó đau cỡ nào không Thảo? An cay nghiến nói. Tao hiểu cho mày mà. Thôi được rồi, nếu mày đã muốn thì cứ làm. Mày cần tao giúp gì? Mày là người nổi tiếng trên Facebook mà, nên tao muốn mày đăng post của thằng Toàn lên trang cá nhân của mày. Mày nhớ tin nhắn nó nói đủ 1.000 lượt like hay share gì đó thì được thêm tiền không? Mà Facebook mày thì tới hơn 30.000 người theo dõi. Chắc chắn nếu đăng lên thì bảo đảm tiền thưởng sẽ lên 10 triệu chắc luôn. Nhưng mà... Thảo lưỡng lự. Nhưng nhị gì nữa, cứ đăng lên đi. Có tiền tao với mày chia ra, bảo đảm cho mày thả sức mua túi hiệu luôn. Dù sao, thằng Toàn nó cũng là bạn bè của tụi mình, nên tao không đăng lên trang cá nhân của tao đâu. Làm vậy khác nào phản bội nó. Hả? An chừng hững. Nhưng mà tao sẽ gửi post của nó cho Trang hóng hớt tin tức. Trang đó hơn 1 triệu like, tụi mình nên để trang đó đăng lên sẽ được nhiều lượt like và share hơn. Lúc đó tao với mày cứ giả giờ không biết là được. Thảo đáp, trời, hay đó. An hào hứng kêu lên, tao quên nữa, lúc đến lượt chơi của tao, nó có gửi thêm một tin nhắn bảo rằng có quyền chọn chơi hay không chơi ấy. Nếu chọn không chơi cũng sẽ không bị gì cả. Vậy thì tốt quá rồi, cứ làm theo kế hoạch. Nếu sau đó mấy đứa kia hỏi mày có phốt nó không, thì mày cứ bảo mày không có chơi mạng ba là được. Thảo chỉ điểm. Ok, vậy hợp tác vui vẻ nhé. Ừ, hợp tác vui vẻ. Và đó là hết 3 chương đầu tiên của món quà đến từ cõi chết. Ở 3 chương đầu chỉ là những cái phần giới thiệu sơ lược cho chúng ta biết là những người bạn chơi với nhau như thế nào, ai với ai chơi thân với nhau, cũng như là cái trò chơi đó luật chơi như thế nào. Thì cũng đơn giản thôi, tự nhiên không hiểu sao tự nhiên 10 người bị chui vào trong một cái nhóm thì chắc chắn là sẽ không có gì tự nhiên. Ở ngoài kia bao nhiêu người, trong trường bao nhiêu người không vô mà nhóm bạn này lại bị vô trong đó, thì chắc chắn là có người mời. Thì 10 người này mới vào, mới bị vào trong nhóm đó chơi, đúng không? Và ban đầu là một cái trò chơi rất là đơn giản. Mình tưởng đâu là một trò chơi vô hại, làm cứ bóc phốt chuyện riêng tư của một trong một nhóm người chơi chung với nhau. Nhưng mà thực ra là cái sự việc tới cuối cái chương này thì mình mới thấy nó càng ngày càng nguy hiểm hơn. Và đó chỉ là 3 chương đầu tiên thôi nha các bạn. Tại vì á, ban đầu chỉ là một cái lời bóc phốt tưởng như là vô hại, là thằng An nó không bận xịp. Chỉ là đơn giản mình nghĩ, trời, cái này đâu có gì đâu mà phải thù oán hay là tới nỗi mà khủng khiếp đến như vậy. Nhưng mà đối với một người nhỏ mọn, một người mà, tại vì mỗi một người sẽ có một cái tính cách khác nhau, đối với riêng An ở trong câu chuyện này là một người cực kỳ nhỏ mọn luôn á, là không nói chung là đúng là An có giận, là An giận cái đó là cũng đúng thiệt. Bao nhiêu chuyện không bóc phốt lại bóc phốt cái chuyện mà mình đi ra đường không mang quần xì, thì bóp là con gái thì bóp không biết như thế nào, nhưng mà An là con trai, sau khi bí mật đó được nói ra bên ngoài thì chắc hẳn là khiến cho mọi người cảm thấy rất là buồn cười, và An cảm thấy rất là bị sỉ nhục. Và cộng thêm một cái việc nữa là bản tính đã nhỏ mọn rồi, thêm một cái chuyện nó đâm vào nữa thì khiến cho An lại càng bực tức hơn. Và sẵn lúc đó An lại nắm một bí mật rất là khủng khiếp của Toàn, cho nên An đã quyết định là thôi phanh phui và phốt bạn Toàn luôn. Khoan hãy nói về những chi tiết khác, nhưng mà chi tiết mà bóc phốt lẫn nhau á, ở trong một cái nhóm bạn, thì đây là một cái ý tưởng rất là hay. Bởi vì ai là người nắm được bí mật của mình nhiều nhất? Dĩ nhiên là bạn thân của mình rồi. Mình chơi thân với nó, cái gì mình cũng kể cho nó nghe hết. Thậm chí là mình chỉ kể cho một mình nó nghe thôi. Thì ít nhất trong nhóm này là ít nhất cũng có 2 người chơi thân với nhau là ít. Vì vậy cho nên á, nếu như mà muốn người ta không biết được bí mật của mình để phốt mình thì đừng nói cho ai nghe. Một khi đã nói cho người khác nghe rồi thì đó không còn là một bí mật nữa. Và điển hình như ở trong câu chuyện này thì trong 10 người bạn bây giờ là đã mất đi một người, chỉ còn có 9 người thôi. Trong 10 người á thì chắc chắn sẽ có những cái bí mật mà đối phương biết của mình. Hiện tại là họ đang nằm trong một cái thế là bí mật đen tối nào đó, hoặc một bí mật khủng khiếp nào đó, điển hình như bí mật đen tối của Toàn, đã chuẩn bị sắp sửa được phơi bày ra ngoài ánh sáng cho cả thiên hạ biết, và thậm chí có những cái bí mật liên quan tới pháp luật luôn. Thì đối với chuyện của Toàn á, cái chuyện mà mua điểm như vậy thì có rất là nhiều người vướng vào trong cái câu chuyện đó. Một khi nó đã được phố lên và đưa ra ánh sáng thì chắc chắn sẽ có pháp luật can thiệp vào. Theo như lời của tác giả thì chúng ta sẽ có những cái manh mối thật và những manh mối ảo trong từng một cái chương như vậy, để chúng ta đoán coi ai là người đứng ra tổ chức cái trò chơi này. Và chắc chắn là cái người đứng ra tổ chức trò chơi có một mối thù rất là lớn đối với những cái người chơi ở trong cái nhóm này. Và không chỉ là có một mối thù lớn mà còn có một cái khả năng đặc biệt nào đó. Bởi vì cái chết của Đạt rõ ràng là lúc ở trong lớp, Đạt khi mà nhận được một cái dòng tin nhắn, trong dòng tin nhắn đó là một cái lời sai khiến là ngẩng mặt lên, là nội dung ở trong cái tin nhắn mà Đạt nhận được lúc mở trong lớp học. Khi mà tự nhiên mình nhận được một tin nhắn như vậy, theo phản xạ tự nhiên là ngẩng mặt lên. Thì vừa mới ngẩng mặt lên á, là Đạt đã nhìn thấy ở trên bảng có một cái dòng chữ ghi như vậy, cho nên khiến cho Đạt tức tối đứng lên và phát cáu với cô giáo. Ủa mà cái đoạn đó thấy cô Thư hiền ơi là hiền luôn á các bạn. Sổ đầu bài nha cưng, vô sổ đầu bài nằm nha cưng, còn không thì mời phụ huynh nha. Tự nhiên đang học đứng lên phát cáu chửi cô giáo thì bực chứ các bạn. Nhưng mà cô Thư quá đổi là hiền luôn. Thông qua cái hành động đó, Bắp nghĩ là cô Thư là một người rất là hiền, hiền như cục bột gì đó, cho nên bị cái nhóm bạn này nè nói xấu, cô thì ở trên bảng giảng bài, còn ở dưới thì cái nhóm bạn này nó xấu cô. Và dĩ nhiên là trong cái nhóm bạn 10 người này sẽ có đầy đủ tất cả mọi tật xấu. Mặc dù là cũng có điểm tốt đó, nhưng mà chắc chắn cũng có những cái điểm xấu nào đó rất là khủng khiếp. Và sẽ dần được hé lộ qua những chương tiếp theo. Ban đầu, khởi đầu là chưa gì là đã có một cái chết rất là khủng khiếp của Đạt rồi. Không biết là những cái phần sau sẽ còn điều gì xảy ra nữa. Thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Món quà đến từ cõi chết vào thứ năm tuần này nha, vào lúc 9 giờ sáng. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế. Okay?